Sau khi bị cắm sừng tôi tìm một bá tổng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bà ngoại an tĩnh ôn hòa. Hoàn toàn tưởng tượng không ra bà có khúc mắc. Cố Sanh có chút tò mò. Nhưng cũng hơi xấu hổ nghe lén. Trộm nhìn Chu Lê An. Chu Lê An liền biểu tình nhạt nhẽo ăn mì. Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chiếc đũa. Khớp xương hơi phiếm hồng. Nhìn lâu. Cố Sanh liền đã quên chuyện bà ngoại ở phòng khách. Thật sự, có phải kẻ có tiền đặc biệt chăm sóc bản thân không? Bằng không một nam nhân như Chu Lê An dựa vào cái gì mà làn da tốt như vậy? Nhìn cái gì? Anh nâng mi mắt, không mặn không nhạt. Nhìn lông mi của tôi lâu vậy, cũng không thể bứt ra cho cô. Không biết sao anh đoán ra cô đang ngắm lông mi của anh. Cố Sanh, cảm ơn anh khẳng khái. Bất quá không cần, lông mi của tôi cũng rất dài. Chu Lê An nhướng mày. Điểm này anh cũng tán đồng. Không nói đến chỉ số thông minh. Luận về bề ngoài, Cố Sanh xác thật là rất đẹp. Bụng thật sự đói. Cố Sanh thành thật ngồi xuống ăn mì. Không thể không nói. Dì ở nhà bà ngoại của Chu Lê An nấu cơm tay rất tuyệt. Một chén canh suông làm nước dùng cho mì sợi. Nhìn giống như cái gì đều không có. Nhưng nếm một ngụm mới biết được canh ngon nuốt lưỡi. Chu Lê An ngồi đối diện ăn cái gì cũng như ứng phó. Mì sợi ăn ngon như vậy mà anh cũng có thể ăn đến mặt vô biểu tình. Bất quá lượng cơm mà người này ăn thật sự rất lớn. Vô thanh vô tức mà ăn hai chén to. Cố Sanh nhịn không được nhìn bụng của anh. Không những không to mà trông còn rất rắn chắc. Trách không được một cánh tay là có thể bế cô lên. Ăn vào toàn biến thành cơ bắp. Bên ngoài phòng khách, bà ngoại Chu gia cùng vị kia Dương gia gia vẫn còn ngồi nghe điện thoại. Một câu không nói, lão gia gia cũng không để ý, vẫn luôn nghiêm túc làm việc. Em Nhạc Du Dương, khuếch đại âm thanh xuyên qua microphone, nghe rất ấm áp. Chu Lê An cũng đã quen bầu không khí như vậy. Ăn xong liền đi cho Tiểu Bỉ Hùng ăn. Tiểu Bỉ Hùng không ăn cẩu lương. Dì giúp việc thường làm cơm cho nó. Tiểu gia hỏa ngửi được hương vị liền kêu ngao ngao. Cẳng chân nhảy nhót vây quanh Chu Lê An. Cố Sanh không còn chuyện khác. Liền ngồi xổm cạnh Chu Lê An nhìn. Chậu cơm của chó có họa tiết hoạt họa. Rất sinh động. Còn đừng nói. Nghe mùi vị rất không tồi. Cơm chó này hình như rất thơm. Cô cũng muốn một chén. Cố Sanh có chút tò mò. Sao anh vẫn còn sống tới hôm nay mà không bị người ta đánh chết nhỉ? Có phải do nhà anh nhiều tiền không? Không phải. Chu Lê An cho chó ăn cơm. Anh chậm rãi kéo khóe miệng. Ngước mắt nhìn cô. Là bởi vì chỉ số thông minh của tôi là 178. Cố Sanh. Chỉ số thông minh cao ghê gớm nha. Đúng vậy. Cố Sanh khuỵ đầu gối. Kiên cường. Tôi cũng biết nấu cơm. Tôi nấu cơm rất ngon. Không khác đầu bếp chuyên nghiệp. Như đầu bếp nhà hàng năm sao không? Chu Lê An vuốt đầu Tiểu Bỉ Hùng. Trong phòng khách bà ngoại vẫn còn nghe điện thoại. Anh cũng không chê hai người lúc này đối thoại nhàm chán nhạt nhẽo. Cứ vậy ngồi xổm bên cạnh chú chó mà không mặn không nhạt nói chuyện với Cố Sanh. Đầu bếp nhà tôi đều năm sao. Cố Sanh, nhìn nhau không nói gì. Chỉ có trầm mặc. Cố Sanh không muốn tiếp tục. Yên lặng quay mặt đi. Chờ di động đầy pin. Cố Sanh định đi trở về. Bên ngoài tuyết đã sớm ngừng. Quả nhiên tuyết rơi ở Nam Thành. Chỉ một buổi sáng, trạc cây hay nóc nhà đều trắng xóa. Tuyết rơi trên mặt đường bị người đi đường dẫm đạp. Hóa thành nước, Chu Lê An cầm chìa khóa xe. Để Cố Sanh ở cửa chờ. Cố Sanh xoa tay đứng ở cửa. Trên mạng nói cái lạnh phương Bắc là do vật lý. Còn cái lạnh phương Nam là do ma pháp. Cố Sanh cảm thấy mùa đông ở Nam Thành là do cả ma pháp lẫn vật lý. Cô mới đứng trong chốc lát. Cảm giác tay chân lạnh cóng. Dậm chân. Vẫn không ấm nổi. Cố Sanh vừa mới chuẩn bị vào trong viện chờ. Cuối đường nhỏ có một bóng người chậm rãi đến gần. Đánh chết. Cố Sanh cũng không nghĩ đến lại gặp Hạ Vãn Phong ở chỗ này. Hiển nhiên. Hạ Vãn Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Cố Sanh. Hai người cách 15 mét, lẳng lặng đứng, hồi lâu, Hạ Vãn Phong cơ hồ chạy chậm lại đây, đến gần chất vấn Cố Sanh. Sao cô ở đây? Cố Sanh cũng có chút ngốc, không nghĩ tới Hạ Vãn Phong sẽ đến gần. Tôi và bạn đến đây tránh tuyết. Bạn, bạn nào? Hạ Vãn Phong lạnh mặt. Cố Sanh cảm thấy không hiểu thái độ của cô ta. Hạ Vãn Phong trong ấn tượng của Cố Sanh vẫn luôn mang vẻ đăm thắm. Bị người khác mắng còn chưa từng thất thố. Cô quay đầu nhìn về phía tiểu viện. Tự dưng không muốn nhắc tới Chu Lê An trước mặt Hạ Vãn Phong. Nhưng Hạ Vãn Phong hình như chắc chắn. Biểu tình càng khó xem. Là Lê An ca sao? Cô đến cùng Lê An ca. Cố Sanh nhấp khóe miệng. Không nói chuyện. Sắc mặt của Hạ Vãn Phong trong nháy mắt xanh mét. Cô hít sâu một hơi. Hạ giọng cảnh cáo Cố Sanh. Nơi này không phải nơi cô có thể tới. Bà ngoại ghét nhất thấy người lạ. Cô đi nhanh đi. Sốt ruột đuổi Cố Sanh đi khỏi. Ngữ khí không khỏi có chút khó nghe. Vãn Phong, sao cháu lúc này lại đến đây? Bà ngoại không biết khi nào đi ra. Hình như không còn đủ răng. Khi bà nói chuyện có chút ong ong thì thầm. Mồm miệng không rõ. Nói hai câu liền không muốn mở miệng nữa. Xoay người vào phòng. Hạ Vãn Phong trừng mắt nhìn Cố Sanh. Chạy nhanh qua. Cố Sanh cảm thấy không thể hiểu được. Sao cảm thấy Hạ Vãn Phong cứ có ác cảm với cô? Vừa lúc Chu Lê An lái xe từ phía sau đến. Cố Sanh theo bản năng mà mở cửa sau ra. Người ngồi trước xoay đầu. Nhướng một bên mày. Tôi là tài xế sao? Yên lặng xuống xe. Đổi đến phó lái. Cố Sanh nhịn nửa ngày. Không nhịn được. Chu Lê An. Anh với Hạ Vãn Phong là thân thích hả? Sao? Chu Lê An một bàn tay đáp ở trên cửa sổ xe. Nghe vậy nghiêng mặt. Ánh mắt lại nhìn thẳng phía trước. Không. Tuy rằng có vẻ cô khá thân với Chu Lê An. Nhưng hỏi thăm việc tư của người khác hình như không quá thích hợp. Suy nghĩ. Cố Sanh đem lời đến bên miệng nuốt xuống. Nói địa chỉ gia đình mình. Xe vừa vào quốc lộ. Rẽ sang một lối đi mới. Mới chậm rãi tiến vào nội thành. Chu Lê An lái xe đặc biệt ổn. Tốc độ lại không chậm. Bên trong xe an tĩnh đến mức chỉ còn lại có tiếng hô hấp của hai người. Cố Sanh xem tin nhắn trong nhóm. Tạ Tư Vũ phỏng chừng là đang nhàm chán. Không ngừng quấy rầy Cố Sanh. Cố Sanh một hồi mới nhớ tới ngày đó Chu lão sư nhắn tin cho cô. Lúc ấy Cố Sanh quá khiếp sợ. Lại lo lắng bản thân không có kinh nghiệm diễn kịch. Liền trở về cho cô mấy ngày suy xét. Hiện tại mấy ngày qua đi. Cố Sanh lại nghĩ tới việc này. Nói vào nhóm. Tạ Tư Vũ. Đương nhiên là đi thử chứ. Tạ Tư Vũ. Có cơ hội này nhất định phải đi. Nếu được thì cứ diễn. Còn không thì cậu trở về tiếp tục khiêu vũ. Cũng không phải đại sự gì. Xảo xảo. Sao lại không? Quyết định chị có được diễn hay không là chuyện của đạo diễn. Tuyển diễn viên. Ông ta mới là dân chuyên nghiệp không phải sao? Xảo xảo. Cố Tiểu Sanh. Chị cho rằng tư bản ngốc sao? Xảo xảo. Nếu chị không thử. Cơ hội thử kính đều không còn cho chị. Tạ Tư Vũ. Tám phần là nhìn trúng mặt của cậu. Tạ Tư Vũ. Dựa vào gương mặt. Cậu hoàn toàn đủ tư cách. Cố Sanh. Cố Sanh. Cảm ơn hai người đảm bảo nhan sắc của tớ. Cố Sanh. Nói vậy. Nhưng ngoài gương mặt còn có một trận chiến thực lực. Tạ Tư Vũ. Chứ sao? Xảo xảo. Tuyệt đối là có. Cố Sanh bị hai người nói có chút lung lay. Nói thật. Ai trong lòng mà không mơ mộng. Cố Sanh thích sân khấu. Không có nghĩa cô không muốn thử sức ở trong phim. Ba người ở trong nhóm nhiệt huyết bàn chuyện. Chu Lê An liếc nhìn Cố Sanh cười rộ lên. Cô nương này thật xem anh thành tài xế. Chu Lê An từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng kết giao không mấy người bạn gái. Nhưng người theo đuổi nhiều đến nỗi có thể vòng đế đô vài vòng. Không có cô gái nào ở bên anh mà có thể bỏ qua anh như vậy. Anh có chút buồn cười. Ôm tâm lý kỳ quái không nói chuyện. Vẫn luôn nhìn Cố Sanh. Ai biết cô nương này một chút phản ứng cũng không có. Mặt mày hớn hở, cùng lần đầu tiên gặp được bộ dáng khác nhau của hai người. Xe chạy rất mau, 27 phút đã đến. Tới cửa, Cố Sanh mới hạ quyết tâm nhắn tin cho Chu lão sư. Đáp ứng đi thử kính. Chu lão sư bên kia không có đáp lại. Bất quá Chu lão sư luôn hồi âm trễ. Chu Lê An để cô xuống xe liền lái xe đi. Cố Sanh vừa mới chuẩn bị cất di động, một số điện thoại lạ gọi đến. Vừa thấy là dãy số thuộc Đế Đô. Cố Sanh sửng sốt một chút. Bắt máy. Cố Sanh, vừa rồi đưa cô về là Lê An ca sao? Giọng của Hạ Vãn Phong xuyên qua ống nghe. Cố Sanh trong lòng tức khắc căng thẳng. Cố Sanh không nói gì. Cô không biết trả lời vấn đề này với cô ta ra sao? Hoặc là nói, không muốn trả lời, bởi vì cô chưa từng tiếp xúc với xã hội thượng lưu. Cho nên rất nhiều chuyện không biết. Có đôi khi, tiêu chuẩn nhìn người của họ rất cao. Hạ Vãn Phong bình tĩnh lại cao ngạo, mang theo mùi vị khinh thường. Chu gia là hào môn danh vọng ở Đế Đô. Bối cảnh sâu đến mức người thường như cô mấy đời cũng không đủ trình độ. Tuy anh ấy chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng hy vọng cô tự mình hiểu lấy. Cách anh ấy xa một chút. Cố Sanh yên lặng nhếch khóe miệng, trong lòng tự dưng nổi lửa giận. Vậy cô lấy thân phận gì tới cảnh cáo tôi? Tôi là thân phận gì không nhọc cô quan tâm. Hạ Vãn Phong như bị dẫm trúng chân đau, nổi giận, dù sao cũng mạnh hơn cô. Nói xong, cô ta cúp điện thoại. Tâm tình của Cố Sanh cả ngày nay rất tốt, bị cú điện thoại này hoàn toàn hủy hoại. Đã 4 giờ hơn chiều, trời đã dần đen, mùa đông chính là ngày ngắn đêm dài. Cố Sanh đứng ở cửa tiểu khu hồi lâu, bông tuyết từng mảnh rơi xuống. Buổi tối lại có gió thổi mạnh, càng ngày càng lạnh, gió lạnh vèo vèo thổi vào trong cổ. Cô xoa lòng bàn tay hà một hơi, đang chuẩn bị về nhà, phát hiện ghế dài dưới lầu có người. Lục Nhạn Chu ăn mặc áo khoác nhung màu xanh dương đơn bạc, khóa chân ngồi trên ghế dài. Thật lâu không gặp, đột nhiên gặp phải cảm giác còn có vài phần xa lạ. Hắn an tĩnh ngồi, nghe được thanh âm ngẩng đầu. Thấy Cố Sanh nháy mắt mắt sáng rực lên. A Sanh, Lục Nhạn Chu gầy rất nhiều. Gương mặt thanh tuấn gầy đến lõm vào. Thoạt nhìn tiều tụy, em đã trở lại. Nhìn ra được, hắn trong khoảng thời gian này trôi qua không tốt. Cố Sanh lẳng lặng nhìn hắn. Rõ ràng chỉ là chưa đến một năm. Bỗng nhiên cảm thấy quá khứ thân mật khăng khít là chuyện thật lâu trước kia. Đã lâu không gặp, Cố Sanh hiện tại đã bình thản đối diện với hắn. Không yêu, cho nên cũng không hận. Lục Nhạn Chu nhìn chăm chú vào biểu tình của cô, chú ý tới từng biến hóa nhỏ trên gương mặt của cô. Tâm từng chút một chìm xuống. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong cổ họng nghẹn hồi lâu. Thanh âm nhỏ đến mức chỉ nghe được một câu. A Sanh, có phải anh đến chậm hay không? Lời hắn nói không đầu không đuôi, nhưng cô lại rất hiểu. Cố Sanh không nói chuyện. Hắn lại hỏi, hiện tại anh nói lời xin lỗi với em, còn có cơ hội trở lại như trước kia không? Hắn cho rằng chờ một đoạn thời gian, Cố Sanh sẽ tự mình nghĩ thông suốt, giống như trước trở về tìm hắn. Hắn chỉ là đang đợi Cố Sanh bình tĩnh. Anh có mấy ngày nghỉ? Cố Sanh ngậm miệng không đáp. Hỏi lại, tôi chỉ có 5 ngày. Ngày mai sẽ về đoàn. Lục Nhạn Chu quá hiểu Cố Sanh. Cô chỉ đang từ chối một cách gián tiếp. Lục Nhạn Chu đứng lên đi đến trước mặt Cố Sanh, khom lưng muốn ôm lấy cô. Nhưng mới tới gần, Cố Sanh liền theo bản năng mà tránh đi. Nhưng trốn không được, bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Cố Sanh sửng sốt. Tâm tình xưa nay chưa từng bình tĩnh như bây giờ. Hoặc là nói, không hề dao động. A Sanh, anh hối hận, anh thật sự hối hận. Trái tim của Lục Nhạn Chu như là bị một bàn tay nắm. Đau đến mức hắn muốn khóc. Anh không nên lừa dối em. Anh yêu em, anh nhiều năm như vậy chỉ yêu em. Là anh sai, anh không kiên định, nhưng có thể đừng tàn khốc như vậy không? Chúng ta 25 năm cảm tình. Em đừng dễ dàng vứt bỏ như vậy được không? Em tin anh nhiều lần như vậy. Kiên định lựa chọn anh nhiều năm như vậy. Có thể lại tin anh một lần nữa. Cố Sanh vốn muốn dãy giụa, nghe thấy lời này cũng trầm mặc. Hồi lâu, hốc mắt của cô cũng có chút ướt. Khổ sở nói không nên lời. Nhưng mọi chuyện đã qua. Lục Nhạn Chu, chúng ta đã kết thúc rồi. Bên kia đường tiểu khu, đèn đường không biết khi nào đã sáng lên. Chu Lê An đem khăn quàng cổ choàng lên cổ mình, cắm túi đứng ở dưới đèn đường, lẳng lặng nhìn hai người ôm nhau. Hồi lâu, ngửa đầu hướng lên trời phun ra một hơi, xoay người rời đi, cách Trương.